Báo thủ độc liên hoa, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Nghê Lạc nhói lên, không hiểu vì sao trong lúc đó, trong ánh mắt của Lật Hạ lại chỉ có sự đau khổ và xa lạ, không cần nghĩ cũng biết nhất định tờ chi phiếu 5 triệu kia có liên quan đến mình. Để tôi xem, Nghê Lạc lấy điện thoại trong tay Lật Hạ, tay cô vẫn không ngừng run rẩy. Ngay lúc Nghê Lạc gần chạm tới, Lật Hạ đột nhiên hoàn hồn, nhanh chóng lùi lại né tránh sang một bên. Thật sâu trong mắt là sự hoảng sợ và bi oán, nín nhịn đến mức đỏ ngầu hai mắt. Trong lòng Nghê Lạc lại đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác không nói nên lời. Khoảng cách gần gũi mà tối hôm qua bọn họ mới thu hẹp lại được trong giây phút này nháy mắt lại trở nên xa cách vạn dặm. Toàn thân Lật Hạ run rẩy, nhìn Nghê Lạc, không có nửa câu oán trách, chỉ vô lực nhìn. Vài giây sau, cô liền xoay người bỏ chạy. Nghê Lạc vội vàng đuổi theo. Lúc Lật Hạ chạy nhanh xuống lầu, người nhà họ Nghê, còn có Kiều Kiều đang ngồi ăn sáng. Bà nội và mẹ Trương đang nói chuyện với nhau, Lai Lai ngồi trên cái ghế gỗ cao dành riêng cho trẻ con, Kiều Kiều ngồi trên ghế, bên cạnh là cái xe lăn. Hai tiểu tử kia đang im lặng nhìn đối phương, hai đôi mắt đều to tròn đen láy. Nghê ra ngồi một bên, vừa đút cháo cho Lai Lai, vừa nhắc Kiều Kiều uống sữa. Hai tiểu tử kia đều ngoan ngoãn nghe lời, không hề phun nước miếng. Lật Hạ vốn muốn ôm lấy Kiều Kiều lập tức rời khỏi chỗ này. Nhưng lúc xuống đến nơi liền nhớ tới lời của Thiên Hiền, khiến cô không thể không ở lại. Có một số việc, cô nhất định phải hỏi rõ ràng. Lật Hạ đột nhiên xuất hiện làm cho bà nội và mẹ Trương có chút ngạc nhiên. Tuy rằng đã quen Nghê Lạc thường xuyên mang bạn về nhà, nhưng đã rất lâu rồi anh không dẫn bạn gái về. Lật Hạ không cười nổi. Hôm qua cháu đã quấy rầy mọi người rồi. Cảm ơn bà nội Nghê, cảm ơn gì ạ? Hai vị trưởng bối cũng không để bụng, bà nội Nghê không có biểu tình gì. Nhưng mẹ Trương lại vô cùng vui vẻ. Con là bạn của Nghê Lạc phải không? Mau ngồi xuống ăn bữa sáng trước đi. Lật Hạ cố gắng giật nhẹ khóe miệng để nở một nụ cười đáp lại, ngồi xuống. Nghê Lạc chạy xuống, thấy Lật Hạ thế nhưng không hề đạp cửa bỏ đi, nghi ngờ không biết có phải do may mắn hay không, lại thầm nghĩ, chẳng lẽ là do mình chọc giận cô ấy. Nhóm người làm hỏi Lật Hạ muốn ăn gì, sau đó nhanh nhẹn dọn lên hai phần bữa sáng. Lật Hạ nhìn chằm chằm thức ăn tinh xảo đặt trong đĩa, không hề động đũa, lại nhìn sang phía Kiều Kiều. Tiểu tử kia đang chăm chú nhìn Tiểu Lai Lai, thấy Lai Lai a to ăn một miếng cháo, cũng liền nhanh chóng há to mồm xúc một thìa đồ ăn vào miệng, giống như đang tranh đấu vậy. Trong đầu Lật Hạ là một mảnh hỗn loạn, vừa muốn lên tiếng, lại nghe Trương Lan hỏi Nghê Gia. A Trạch khi nào đến đón con? Nghê Gia nhìn đồng hồ, trả lời. Tầm nửa tiếng nữa à? Trương Lan buông đũa. Biết ngay là không giám sát là sẽ bỏ bữa sáng mà. Mẹ đi nấu cho nó bát canh, để cho thím Trần làm là được rồi ạ, mẹ lo lắng mấy chuyện đó làm gì. Nhưng lời nói của Nghê Gia hoàn toàn không có tác dụng, Trương Lan vừa đi, thím Trần cùng mấy người giúp việc khác cũng đi theo. Phòng ăn người ít đi gần một nửa, Lật Hạ bỗng nhiên cảm nhận được một chút áp lực nhỏ. Cô chậm rãi buông thìa, ngẩng đầu lên nhìn bà nội. Bà nội, cháu có chuyện muốn thỉnh giáo bà một chút ạ. Bà nội vô cùng bình tĩnh nói. Nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cháu có nghe được một tin đồn, nói rằng năm đó lúc mẹ cháu tuyên bố chứng từ tài chính kỳ 2 của Lật Thị, thì còn có 5 triệu tiền mặt chưa thanh toán. Đầu kỳ năm trước Lật Thị không có tiền trả nên đã kéo dài sau 18 tháng, ngày hôm nay chính là ngày đáo hạn. Cả người Lật Hạ khẽ run lên, cháu nhìn tên người chủ nợ trên chi phiếu, là tên của bà, Nghê Cần. Vậy cho cháu hỏi. Chi phiếu này, là thật à? Trong ánh mắt cô hiện lên một tia hy vọng mỏng manh mà điên cuồng, nhìn thẳng vào dung nhan quắc thước của bà nội. Nghê Lạc ở một bên cứng họng, bà nội, tại sao lại đi mua một cái công trái trị giá 5 triệu của một công ty bình thường như vậy chứ? Tuy rằng anh cho rằng việc có người dám dùng cái tên Nghê Cần để công bố một tin tức giả mạo là không quá tin cậy, nhưng nghĩ đến đám người Kỳ Ba Phó Gia và Lang Gia thì việc này cũng không quá khó lý giải. Vấn đề vô cùng đơn giản. Bọn họ làm giả chi phiếu, một mặt muốn đảo loạn thị trường, làm cho Lật Thị vốn tài chính không đủ sẽ càng gặp khó khăn với đám chủ nợ, một mặt muốn châm ngòi quan hệ giữa anh và Lật Hạ. Khả năng lớn nhất là như vậy, Nghê Gia vẫn bình tĩnh trước sau như một, giống như con số nghe được chỉ là 50 đồng chứ không phải 5 triệu vậy. Bà nội nghe Lật Hạ nói xong, vững vàng đặt đũa xuống, lau tay, thản nhiên nói. Là thật, Nghê Lạc ngẩn ra, Lật Hạ như bị sét đánh. Trong đầu trống rỗng, nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, giọng nói run rẩy nhỏ dần. liệu bà có thể cho cháu một năm nữa không ạ? Thần sắc bà nội vẫn như thường. Tôi dựa vào cái gì để tin tưởng cháu? Nghe Lạc nhíu mày. Bà nội liếc nhìn anh một cái. Gia đình chúng ta không phải chỗ làm từ thiện. Lật Hạ sắc mặt trắng bệch, khẽ cắn môi, cố gắng tỉnh táo lại. Cháu nhất định sẽ cố gắng thay đổi Lật Thị, làm cho nó ngày càng phát triển. Nói đến đây, cô lại không nhịn được lo lắng. Giờ phút này, trong lòng cô khắc sâu nỗi tuyệt vọng đáng sợ, 5 triệu. Tổng tài sản cố định của Lật Thị còn không đến 30 triệu. Khoản nợ lớn như vậy, đến cả mẹ cô năm đó cũng không thể trả nổi, cô chỉ có một năm, căn bản hoàn toàn không có khả năng. Đúng vậy, bà nội nghe ngay cả mẹ cũng không tin tưởng, sao có thể tin tưởng cô chứ? Có lẽ còn cho rằng cô vẫn là đứa con gái hư hỏng ngày đó. Thay vì chờ cô đem Lật Thị phá sản còn không bằng thu ngay lại để nó phá sản luôn từ bây giờ. Giây phút này, Lật Hạ chưa bao giờ hận mình lại vô dụng đến như vậy, trong lòng tràn ngập một sự ủy khuất bi oán. Khoang mũi tràn ngập sự cay nồng, ánh mắt trở nên đau đớn. Cô cố gắng mở to mắt, hơi nước trong mắt chậm rãi tụ lại, nhìn lão nhân ra trước mặt dáng vẻ vẫn vô cùng bình tĩnh, nghẹn ngào run rẩy. 18 tháng trước, ngày chi phiếu này đến kỳ hạn thanh toán, cũng là ngày mẹ cháu nhảy lầu tự sát. Cháu nghĩ, năm đó chắc chắn mẹ cháu đã từng đến cầu xin bà rồi đúng không ạ? Lúc đó đến tột cùng là bà đã nói gì mà người mẹ kiên cường của cháu lại có thể đến mức phải nhảy lầu vậy? Đáy lòng tràn ngập bi thương, nước mắt từng giọt rơi xuống. Bà nội nghe, tha thứ cho cháu vô lễ, nhưng có một câu cháu nhất định phải hỏi, có phải chính bà, là người đã bức tử mẹ cháu không? Nghe Gia Cao nhẹ mày, đem Lai Lai giao cho bảo mẫu, đứng dậy đi lại đây. Nghe Lạc vẻ mặt khiếp sợ. Lật Hạ, bà nội không phải là người như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lật Hạ vẫn cố chấp nhìn bà nội nghe, trái tim như bị ai đó cấu xé. Vô cùng đau đớn. Tại sao mẹ cháu vừa chết, bà liền đem chi phiếu kéo dài thời hạn đến 18 tháng? Là vì áy náy ư? Thực xin lỗi, cháu không nên hoài nghi bà, cũng không trách bà. Vay tiền trả tiền là một chuyện thiên kinh địa nghĩa, cháu không oán, cũng không hận, nhưng người kia là mẹ của cháu không thể bình tĩnh được. Cô không hề muốn rơi nước mắt một cách hèn mọn như vậy trước mặt người ngoài, nhưng nước mắt lại cứ chảy không ngừng, không cách nào ngăn lại được. Bà ấy đã đến cầu xin bà đúng không? Rốt cuộc bà đã nói với bà ấy cái gì vậy? Bà ấy là học trò của bà, vì sao bà không thể ôn hòa hơn dù chỉ một chút? Có phải bà đã, như năm đó ta đã từng nói. Bà nội ngắt lời Lật Hạ, thần sắc như cũ. Tôi không có trách nhiệm, cũng không có nghĩa vụ đi quan tâm đến tình cảm của cháu. Cháu lựa chọn tiếp tục sống hay là muốn buông tha cho sinh mệnh, đều do cháu quyết định. Lật Hạ giật mình, mọi cảm xúc trên gương mặt biến mất. Chỉ còn lại vết nước mắt loang lổ. Cảm ơn bà, cô lung tung đưa tay lau nước mắt, cúi người chào, sau đó ôm lấy Kiều Kiều vẻ mặt hoảng sợ lên, đẩy xe lăn, không hề ngoảnh đầu lại rời đi. Bà nội, nghe là gấp đến chau mày. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải bà thực sự đã nói? Em im miệng đi, nghe Gia tung chân đá qua. Sao lại dám ăn nói như thế với bà nội hả? Nghe Gia nhìn nghe Lạc ngã trên mặt đất, sắc mặt lạnh lùng. Em phải biết rõ một điều, trên thế giới này, không ai phải chịu trách nhiệm với số phận của em, cũng không ai có nghĩa vụ cứu vớt em cả. Bất cứ quyết định gì đều do em làm chủ, đương nhiên, hậu quả em cũng phải tự mình gánh vác. Nghe Lạc phùng mặt trợn má, cuối cùng nghẹn khuất đứng dậy, bất mãn đạp đổ chiếc ghế ở gần đó. Nghe Gia nhìn anh trong chốc lát, sắc mặt hòa hoãn nói. Còn không đuổi theo thì người cũng đã sớm đi mất đó. Nghe Lạc mất tự nhiên liếc nhìn cô một cái. Sau đó mới xoay người chạy đi. Nghe Gia ngồi xuống ăn tiếp bữa sáng, hỏi. Bà nội, bà không hy vọng cô bé đó ở cùng một chỗ với Nghe Lạc. Ánh mắt nào của con thấy điều đó chứ? Bà nội giận dỗi đáp. Nghe Gia uống nốt ngụm canh, cười nhẹ. Bà nội, chuyện bà không làm, lại cố tình khiến cho cô bé đó hiểu lầm là bà làm, còn không phải là muốn trong lòng cô bé đó không được thoải mái, trở nên bất hòa với Nghe Lạc. Tuy rằng vay tiền trả tiền là chuyện đương nhiên, phản ứng của cô bé cũng là bình thường. Mẹ cô bé bởi vì không thể kéo dài thời hạn vay, rơi vào đường cùng mà phải tự sát, về lý thì không có vấn đề gì liên quan, nhưng về tình, nghĩ thế nào cũng không thông được. Nếu là cháu cũng sẽ như vậy. Về mặt lý trí thì có thể hiểu được, nhưng về mặt tình cảm thì hoàn toàn không thể chấp nhận ở cùng một chỗ với người đã gián tiếp hại chết mẹ mình được. Bà nội nhìn cô, sao cháu biết ta không làm chuyện đó? Nghe Gia nhún vai. Không hề khó nha, Bà vốn là người xem trọng tình cảm hơn tiền bạc, nhìn vào nhân viên Hoa thị là có thể thấy điều đó. Nếu mẹ của Lật Hạ thực sự đến cầu xin bà nhất định sẽ đồng ý kéo dài thời hạn. Lật Hạ nghi ngờ bà quyết định kéo dài thời hạn thanh toán là do áy náy với mẹ của mình, cháu lại cho rằng, nếu bà thực sự muốn đòi nợ của Lật Thị thì sẽ không bởi vì có người tự sát mà trì hoãn lại. Cho nên, chuyện mẹ cô bé tự tử nhất định là do nguyên nhân khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả tin tức lần này truyền ra ngoài cũng là người bên trong Lật Thị làm. Bà nội, nếu bà muốn cô bé nghi ngờ là mình bức tử mẹ cô bé thì chỉ cần âm thầm cho cô bé thấy chi phiếu là được, không cần thiết phải công khai một cách rầm rộ như vậy, khiến Lật Thị lâm vào bước đường cùng. Dứt lời, Nghe ra hơi híp mắt lại, không biết nghĩ đến điều gì, thở dài. Nhà tan cửa nát, chỉ có một thân một mình mà phải đối mặt với nhiều chuyện như vậy, cô bé cũng không hề dễ dàng gì. Bà nội ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn Nghe ra ăn cháo, hỏi. Nhìn dáng vẻ của cháu, xem ra có chút nghiêng về cô bé kia nhỉ. Cháu cảm thấy là bà già này đang chia rẽ bọn chúng sao? Không ạ, Nghe ra vẫn ăn cháo, mặt không thay đổi. Cô bé đó, cháu không thích, nhưng cũng không ghét. Người cháu quan tâm, là Nghe Lạc, cháu không muốn nó đau khổ, nhưng cũng không muốn nó bị tổn thương. Bà cũng như cháu mà thôi, vậy nên, vẫn nên để bà già này làm người xấu đi. Bà nội than nhẹ, đứa nhỏ này là một đứa nhỏ tốt, nhưng giống như cháu nói, cục diện nhà cô bé quá rối rắm và phức tạp, không nói đến chuyện của Lật Thị, chỉ riêng ba nó. Hơn nữa, hai gia đình cũng không môn đăng hộ đối. Đối với câu cuối cùng, Nghe ra không quá đồng ý. Bây giờ là thời đại nào rồi mà bà nội còn giữ tư tưởng cổ hủ như vậy chứ? Bà nội Nghe lắc đầu. Giống như bác cháu và Tống Minh năm đó, tuy đứa nhỏ Lật Hạ này không có tâm tư đen tối như Tống Minh ngày ấy, nhưng ta vẫn lo lắng tình cảm của cô bé với Nghe là có trộn lẫn cả thứ khác. Nghe ra lại không cho là đúng. Lúc đầu cháu và A Trạch còn không phải cũng như vậy sao, bà cũng không. Nói đến đây, trong lòng Nghe ra chợt cứng lại. Thật may mắn là cũng toàn tâm toàn ý yêu anh, nếu không thật không, công bằng với Việt Trạch. Trái lại, bà nội lại vô cùng thản nhiên. Ai bảo cháu là cháu gái của ta chứ? Tình thân vốn là cán cân không công bằng nhất mà. Hơn nữa, ngay từ đầu, A Trạch và Việt gia cũng có suy nghĩ như cháu, cho nên cũng coi như công bằng. Nhưng Lạc Lạc, đứa nhỏ này, tuy vài năm nay đã chững chạc hơn nhiều, nhưng tâm địa vẫn rất lương thiện, nếu nó thực sự động lòng. Nghe ra im lặng. Nếu Nghe Lạc thực sự động lòng, nó nhất định sẽ tiến lên mà không một chút đắn đo suy nghĩ, không một chút lo lắng này nọ, chỉ thật lòng thật dạ mà thích. Bà nội, Nghe Lạc nhất định sẽ không như vậy. Cháu tin tưởng ánh mắt của nó, ít nhất sẽ không giống ngày trước chuyên đi coi trọng mấy đóa kỳ hoa kia. Nó thích ai, ở cùng một chỗ với ai, cháu không hề có ý kiến. Điều cháu lo lắng chính là, cái thìa trong tay cô dừng lại một chút, cháu lo lắng, cô bé đó rất nhạy cảm. Nó sẽ bị tổn thương. Giống như, Nghe ra yên lặng hạ mắt, giống như A Trạch lúc đó vậy, bởi vì cháu mà đã chịu rất nhiều tổn thương. Bà nội im lặng một lúc lâu, sau đó bình tĩnh nói. Cho nên lần này, chỉ cần Lạc Lạc đến cầu xin ta mới đồng ý kéo dài thời hạn của chi phiếu. Nghe ra ngẩn ra, bà là đang ép Lật Hạ buộc phải nhận sự trợ giúp từ Nghe Lạc. Biến 5 triệu thành áp lực đè nặng lên tình cảm của bọn họ, tiền tài nặng như núi. Nói xong, bà nội đã buông khăn ăn xuống, đứng dậy. Không cần nói nhiều, đây là quyết định của ta. Bà nội, nếu Nghe Lạc thực sự thích cô bé đó, mà cô bé cũng thật lòng thích Nghe Lạc, bọn họ có thể giải quyết nguy cơ lần này. Lời nói của Nghe ra tràn ngập khí phách, cháu xin bà nội hãy dừng ở đây. Cuối cùng, hạ bớt giọng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chi phiếu cháu sẽ không quản, nhưng cháu hy vọng từ nay về sau. Bà nội đừng khiến Nghe Lạc phải khó xử nữa. Bà cũng biết thằng bé là một người rất hiếu thuận mà. Lúc Nghe Lạc đuổi đến cổng, liền thấy Lật Hạ một tay ôm Kiều Kiều, một tay đẩy xe lăn, đang đi như bay. Lật Hạ, anh tiến lên túm lấy tay cô. Chuyện này tôi sẽ nói với bà nội, nhất định có thể giải quyết. Cảm ơn, Lật Hạ lịch sự đáp lại, lại nhẹ nhàng rút tay về. Nghe Lạc nhìn bàn tay trống không, trong lòng cũng là một khoảng hụt hẫng. Kiều Kiều hoảng sợ nhìn Lật Hạ và Nghe Lạc, không biết có chuyện gì xảy ra. Lật Hạ ôm chặt bé hơn, để bé gác đầu lên vai mình, không thể nhìn mặt mình nữa. Cô cúi mặt, lông mi hạ thấp, trên gương mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. Cô rất muốn mình có thể mạnh mẽ nói tôi không cần sự trợ giúp của anh, nhưng nửa chữ cũng chẳng thể thốt lên. Bởi vì đã hoàn toàn không còn hy vọng nào khác, trừ Nghê Lạc, không còn ai có thể kéo dài chuyện chi phiếu này nữa. Chỉ một mình chuyện thừa kế này, cũng đủ khiến áp lực khiến cô phải oằn lưng. Bà nội Nghê căn bản không hề tin tưởng năng lực của cô, năm đó, còn cả mẹ và chị cũng không khiến bà nội Nghê tin tưởng họ có năng lực có thể chờ mình. Bây giờ chỉ còn lại một mình cô dựa vào cái gì mà muốn người ta tin tưởng mình chứ? Nghê Lạc, cầu xin anh hãy giúp tôi. Lời nói còn chưa dứt, nước mắt cô lại rơi xuống như mưa. Bây giờ, cầu xin anh chỉ cần cho tôi thời gian 1 năm thôi. Cầu xin anh đấy, cô càng nói càng cảm thấy mình hèn mọn, không ngẩng nổi đầu nhìn Nghê Lạc, nước mặt như trân châu tí tách rơi. Tôi sẽ giúp cô mà, đừng khóc nữa. Nghê Lạc thấy cô khóc, cảm thấy vô cùng đau lòng, gấp đến luống cuống tay chân, nhịn không được muốn đưa tay lau nước mắt cho cô. Nhưng cô lại yên lặng quay đầu sang hướng khác. Còn có một chuyện, trong lòng Nghê Lạc đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu. Chuyện gì, vừa rồi là tôi vô lễ, tôi biết rõ bà nội anh không sai. Là do mẹ tôi yếu đuối nên mới lựa chọn tự sát, tôi cũng rất hận bà ấy lại có thể vô trách nhiệm chọn cách ấy. Nhưng, trên mặt cô đã không còn cảm xúc gì nữa, chỉ còn lại sự trống rỗng, nước mắt vẫn từng giọt chảy xuống. Tôi biết tôi nói như vậy là không phân rõ đúng sai, nhưng mỗi lần đối mặt với anh, lại không nhịn được mà nghĩ, nếu lúc đó bà nội anh thư thả một chút, có lẽ mẹ tôi sẽ không phải chết. Bà nội không sai, nhưng tôi lại không biết phải đối diện với anh như thế nào. Tôi không oán bà nội cũng không thích bà ấy. Cho nên, tay Nghê Lạc dừng lại giữa khoảng không, rồi từ từ hạ xuống. Trên khuôn mặt trẻ trung anh Tuấn không một tia cảm xúc, giọng nói trầm trầm. Tôi biết rồi, nói xong lùi lại phía sau từng bước. Trên núi không có xe bus, tôi giúp cô gọi taxi. Cảm ơn, Lật Hạ xoay người rời đi. Kiều Kiều vẫn không hiểu chuyện gì, hoảng hốt nhoài người về phía Nghê Lạc. Ba nhỏ, vì sao hai người lại cãi nhau? Ba nhỏ, Nghê Lạc đứng dưới tán cây, ánh mặt trời loang lổ rơi trên người anh, bình tĩnh nhìn bóng dáng Lật Hạ xa dần rồi biến mất. Anh ngẩng đầu nhìn trời, sáng sớm, nắng vàng chiếu rọi trên tán lá, toát ra vẻ đẹp hoàn mỹ. Rõ ràng là rất đẹp nhưng càng nhìn anh lại càng thấy khó chịu. Anh lùi lại vài bước nữa, nằm vật ra trên cỏ, đưa tay lên che mắt, suy nghĩ bay xa. Cũng không biết nằm bao lâu, có tiếng xe dừng lại bên người, cũng không bấm còi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thói quen của người đó. Nghê Lạc lập tức bật dậy, liền nhìn thấy bóng dáng yên lặng của người nọ. Anh Việt Trạch, Nghê Lạc đứng bật dậy. Em có chuyện muốn nói với anh. Đúng lúc, Việt Trạch cong môi, ra ra mới gọi điện thoại cho anh rồi. Anh cũng có một vài chuyện muốn nói với em. Trái tim Nghê Lạc trùng xuống. Có chuyện gì à? Ánh mắt Việt Trạch lóe lên. Không cần khẩn trương, chỉ là muốn xem rốt cuộc em thích cô gái đó bao nhiêu mà thôi. Cuối cùng, trong đôi mắt lạnh lùng chợt hiện ý cười. Nếu thích nhiều như vậy, cũng không phải là không có cách. Lật Hạ nhanh chóng tới Lật Thị, trên đường đi đến phòng họp, nhận được không biết bao nhiêu câu hỏi của đám nhân viên. Chuyện chi phiếu kia là thật sao? Lật Thị có phải sắp vỡ nợ hay không? Nhân viên đều có mua cổ phiếu của công ty, nếu công ty phá sản thì chúng tôi phải làm thế nào bây giờ? Lật Hạ không thể coi như không nhìn thấy sự lo lắng trong mắt mọi người, cố gắng trấn tĩnh trả lời. Mọi người yên tâm, tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ Lật Thị. Mọi người im lặng trong chốc lát, sau đó nháy mắt liền trở nên hỗn loạn. Cô dựa vào đâu chứ? Trước kia không phải cái gì cô cũng không biết, cái gì cũng không quan tâm sao? Nghe nói Lật Thị có thể để Lang gia tiếp nhận, nhưng là cô ngang ngạnh muốn đòi về. Không có năng lực thì thôi, chúng tôi chỉ là dân lao động thấp cổ bé họng cũng bị cô hại chết mất thôi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trở nên kích động. Một mình Lật Hạ yên lặng đứng trong đám người đang bất an, để mặc bọn họ phát tiết hết bất mãn trong lòng. Cô chưa bao giờ cảm thấy tư cố vô thân như bây giờ, nhưng trong đầu vẫn vô cùng tỉnh táo, vì sao bọn họ lại nhắc đến Lang gia chứ? Còn có, bà nội Nghê nếu muốn nhắc cô trả tiền, trực tiếp mang chi phiếu đến ngân hàng là được, không nhất thiết phải công khai mọi chuyện thế này. Lật Thị trong mắt Nghê gia chỉ là một công ty nhỏ, hoàn toàn không đáng phải làm đến như vậy. Nội dung thỏa thuận kia, ngoại trừ Nghê gia, cũng chỉ có người bên trong Lật Thị là biết, chẳng lẽ là do Phó gia? Có lẽ, là cùng liên minh với Lang gia. Còn có, di động đột nhiên rung lên, là tin nhắn của Nghê Lạc, chỉ có 2 chữ. Ổn rồi, trong lúc nhất thời, Lật Hạ không biết nên cảm thấy may mắn hay đau lòng. Bởi vì anh, nên Lật Thị tạm thời có thể giữ lại. nhưng vì Lật Thị, cô không thể tiếp tục thích anh nữa. Thẳng đến giây phút này, trong lòng cô mới cảm thấy đau đớn đến mức muốn rơi lệ, mới biết mình đã thích anh nhiều đến mức nào. Có lẽ, đây là tin nhắn cuối cùng giữa bọn họ. Nhưng cô không có thời gian thương cảm, nhanh chóng rời khỏi đám đông, đi về phía phòng họp. Vừa bước vào, mấy chục chủ nợ liền xông đến chất vấn. Tờ chi phiếu 5 triệu kia, có phải là thật hay không? Lật Hạ lần đầu tiên đối mặt với thế trận lớn như vậy, tim đập như điên, sắc mặt trắng bệch nhưng giọng nói vẫn vững vàng. Là thật, nhưng, câu tiếp theo còn chưa nói xong, nháy mắt, mắt mọi người bỗng đỏ rực, tất cả đều như biến thành lang sói thi nhau xông lên, gắt gao đòi Lật Hạ trả tiền. Thiên Hiền bảo vệ cô không nổi, Lật Hạ thân hình đơn bạc bị một đám người xúm lại lôi kéo đùn đẩy, như một con thuyền nhỏ yếu ớt, vô lực giữa trời mưa bão, chỉ trong nháy mắt liền vỡ vụn. Tất cả mọi người đều thấy được tin tức Lật Thị có nguy cơ vỡ nợ, lại nhìn cái tên trên chi phiếu là Nghê Cần, trong lòng vô cùng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Lật Hạ cũng đã chính miệng thừa nhận thì càng thêm thất kinh. Ai nấy đều muốn đòi lại phần đầu tư của mình. Thanh âm cãi nhau chói tai cùng sự lôi kéo khiến cho Lật Hạ hoàn toàn bất lực. Cô biết bọn họ còn chưa có phát giận hoàn toàn, giờ có nói cái gì bọn họ cũng không thể nghe thấy, nên liền im lặng không nói, mặc cho bọn họ mắng mỏ kêu la kéo đến đẩy đi. Cho đến khi mọi người đã xả hết, thanh âm nhỏ dần, Lật Hạ mới hít sâu một hơi, nói. Nhưng tôi đã xin được kéo dài thời hạn thanh toán. Chi phiếu kia, hôm nay sẽ không phải thực hiện. Bốn phía đều im lặng nhìn cô, giống như được thắp lên một tia hy vọng. Vậy khoản nợ của chúng tôi hôm nay có thể thanh toán sao? Lật Hạ đỏ mặt, cắn môi, yên lặng nói. Không thể, lập tức lại là một mảnh hỗn loạn, thậm chí có người còn mở miệng uy hiếp. Cô không trả, chúng tôi lập tức đến ngân hàng, đến tòa án, cho cô phá sản. Lật Hạ bị kích thích bật cười. Nhìn người nọ, nghe nói các vị chủ nợ đều là đối tác lâu năm của Lật Thị, lúc mẹ tôi còn sống, không ít người đã từng được bà giúp đỡ. Thật không ngờ, bây giờ Lật Thị vừa mới gặp chút nguy cơ, lại có người có thể thốt lên lời như vậy. Xung quanh lại yên tĩnh trở lại, có người sắc mặt bắt đầu dịu đi. Nhưng người nọ lại cố tình gây chuyện, châm ngòi. Cái loại con gái hư hỏng như cô thì có thể làm nên trò trống gì chứ? Lật Thị sớm hay muộn cũng bị cô làm cho phá sản. Tôi chỉ bảo vệ lợi ích của mình thì sai sao? Số tiền 5 triệu đó, chỉ trong một năm, một mình cô trả hết nổi á? Lật Hạ thêm mới hiểu, bữa tiệc sinh nhật tối qua, cô có thể cho người đến gây rồi, thì hôm nay, phó gia cũng có thể cho người đến phá rối cô. Cô lạnh lùng ngưng thần, trấn định nói, tôi không có bản lĩnh gì, nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài thời hạn chi phiếu thêm một năm. Người ta thiếu nợ 5 triệu còn có thể kéo dài. Lật Thị thiếu ông bao nhiêu tiền mà đến mức ông phải kích động mọi người đi tố cáo Lật Thị vỡ nợ vậy? Rốt cuộc ông có âm mưu gì? Người nọ cứng họng, không ngờ tiểu nha đầu kia mồm miệng lại lợi hại như vậy, lại có thể chỉ ngược ra sai sót của ông ta. Mắt thấy những người khác bắt đầu có dấu hiệu thả lỏng, ông ta lại lớn tiếng la lối. Đồ hư hỏng như cô thì có bao nhiêu bản lĩnh chứ? Chẳng may cô làm Lật Thị phá sản, thì chúng tôi một đồng cũng không lấy được thì sao? Cho nên bây giờ nhất định phải trả. Lật Hạ im lặng nhìn ông ta vài giây, sau đó lùi lại vài bước, đứng cách mọi người một khoảng, trầm mặc một lúc lâu, chờ sau khi tất cả đều im lặng, mới dùng sức, gắn từng tiếng nói. Tôi nhất định sẽ cố gắng cứu lấy Lật Thị, mấy người có nói thế nào cũng vô dụng thôi. Cho nên, mong mọi người cho tôi một tuần, tôi nhất định sẽ đưa ra được phương án cứu sống Lật Thị. Đến lúc đó, nếu mọi người cảm thấy khả quan, thì xin hãy thư thả kéo dài thời gian cho Lật Thị một chút, còn nếu không, thì đến lúc đó thực hiện biện pháp cưỡng chế cũng chưa muộn. Sau khi mềm giọng đưa ra phương án giải quyết, cô đột nhiên đổi giọng. Còn về phần hiện tại, tôi nói, Lật Thị không có tiền. Mấy người muốn cho Lật Thị phá sản ư, được thôi. Mang Lật Thị đi trả nợ, giữ theo pháp luật, trước hết phải trả nợ hết cho ngân hàng và các tín quỹ. Sau đó mới đến lượt mấy người. Đương nhiên, trước đó còn phải trả xong khoản nợ 5 triệu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, bây giờ mấy người chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là tin tưởng tôi, cùng nhau làm cho Lật Thị bình thường trở lại, có thể kéo dài chút thời gian, cầm lại được tiền vốn và chút lợi tức, hoặc là để Lật Thị phá sản, sau đó mấy người một xu cũng đừng hòng lấy được. Hiện trường im lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi, mọi người nửa tin nửa ngờ. Nhưng nhìn cô gái nhỏ trong nháy mắt khí thế trở nên kiên định như vậy, Mọi người dường như thấy được hình ảnh của Lật Y Nhân và Lật Thu trước đây nên tuy vẫn ôm một bụng oán giận, ai nấy vẫn chấp nhận cứ như vậy mà tan họp. Lật Hạ đứng ở cửa phòng họp, nhìn một đám người lục tục rời đi, cúi đầu nói. Cảm ơn, cho đến khi vị cuối cùng mặt nặng mày nhẹ rời đi xong, Lật Hạ mới cảm thấy toàn thân như nhũn ra, vô lực dựa vào tường, nghĩ lại một màn vừa rồi liền thấy sợ. Im lặng nhớ lại hình ảnh xa lạ của mình lúc đó, trong lòng Lật Hạ thầm nói. Cảm ơn chị, cảm ơn chi đã giúp em. Trận chiến này khiến toàn thân Lật Hạ như giã ra, lết cái thân xác mệt mỏi của mình về đến nhà. Vừa vào nhà đập vào mắt là hình ảnh Nghê Lạc đang thản nhiên ngồi gác chân trong phòng khách xem tivi. Lật Hạ kinh ngạc, Nghê Lạc, anh làm cái quái gì ở đây vậy? Đây là nhà tôi, lại sợ anh không hiểu rõ, liền cắn răng nói tiếp. Ý của tôi hồi sáng, chính là tôi và anh, chúng ta cắt đứt quan hệ. Không ngờ Nghê Lạc không hề tức giận, cũng không hề có ý định đứng dậy, chỉ lười biếng dựa người vào sofa, ánh mắt tà tà nhìn cô, nhếch miệng. Tôi không có tới tìm em, tôi tới để đòi nợ. Hẳn là tôi đã từng đề cập qua rồi đúng không? Tôi là người cho vay nặng lãi. Nghe Lạc vẻ mặt cà lơ phất phơ, bắt chéo chân, từ trong túi áo rút ra một tờ chi phiếu phe phẩy. Em thiếu tôi nhiều tiền như vậy, về mặt lý thuyết, toàn bộ vốn lưu động của Lật thị, bất động sản, chính là căn nhà này, toàn bộ đều thuộc về tôi. Đương nhiên, bấy nhiêu vẫn còn chưa đủ. Anh xoa cằm, ánh mắt đảo đi đảo lại trên người cô đánh giá, sau đó rốt cuộc nhịn không được nở một nụ cười sáng chói. Cho nên, ngay cả em, cũng thuộc về tôi. Cách chương.